Hắc ám văn minh, quyển 4 chương 13, nhiệm vụ thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nhiệm vụ gì? Diệp Thần hỏi, Bạch Long lắc đầu, nói, cụ thể không rõ lắm, hình như là có người bên bộ trinh sát phát hiện một cái địa phương, bên trong có mấy người bị nhốt cho nên quân bộ phái đến đó cứu viện. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói, địa điểm tập hợp ở đâu? Quảng trường trung tâm cư xá, các ngươi đi trước ta chút nữa sẽ tới. Diệp Thần nói một câu, thân ảnh khẽ động liền hóa thành một đạo gió nhẹ biến mất không thấy gì nữa, tựa như hư không tiêu thất. Ồ, vừa có người tới sao? Lúc này trong một phòng ngủ khác, thanh niên gọi là Thanh Hà kia đi ra, mặt mũi tràn ngập kinh ngạc. Đám người Bạch Long nhìn hắn một cái, đồng thời đều lắc đầu. Phía đông quân doanh số 108, Diệp Thần đến nơi này, cửa phòng cũng không có khóa, hắn đi vào tại trên cửa viết điểm tiêu thụ bộ thương mại. Trong phòng này cực kỳ đơn giản, hai cái bàn công tác, trên bàn có hai máy tính, theo thứ tự là hai người nam tử, nhìn qua có chút cường tráng, ngồi tại máy vi tính tìm đọc tư liệu gì đó. Chứng kiến Diệp Thần đến, một nam tử trong đó ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cách, nhất là nhìn về phía huy hiệu ở ngực, thấy chỉ là một gạch, thần sắc đạm mạc rất nhiều, không có đứng dậy, tùy ý mà nói. Xin hỏi ngươi muốn tới mua cái gì? Diệp Thần đi đến bên cạnh bàn, đạm mạc nói. Súng ngắn 64 thức bao nhiêu quân công? Thanh súng kia của hắn hiện tại đã không thể dùng, lần này phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, một lần nữa mua hai thanh, tuy tác dụng không lớn, thế nhưng Diệp Thần cũng không tính đem thực lực của mình bại lộ nhiều, miễn đưa tới quá nhiều người chú ý, nhất cử nhất động đều bị người khác giám thị. Nghe thấy lời nói Diệp Thần, nam tử kia biểu lộ càng thêm khinh miệt lười biếng nói. 200 quân công, ngươi muốn mua vài thanh? Nghe thấy cái giá tiền này, Diệp Thần không khỏi có chút nhíu nhíu mày, 200 quân công cũng chẳng khác nào 2000 gam cơ hóa nhục, có thể cho một cái người thường chưa cường hóa lần nào, đạt tới mười mấy người chi lực. Hắn trầm ngâm một chút, nói, cho ta hai thanh, hả? Nam tử kinh ngạc nhìn hắn một cái, đối với một sĩ binh mà nói, 400 quân công cũng không phải là một số lượng nhỏ, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, tại trên bàn phím gõ mấy cái, chợt nói. Đem căn cước quân nhân của ngươi kiểm tra một phát. Diệp Thần tiện tay móc ra cho hắn, nam tử nhìn thoáng qua, dựa theo danh tự phía trên đưa vào máy tính tìm tòi một phát, liền tra ra tin tức hồ sơ Diệp Thần, vừa nhìn lập tức lắp bắp kinh hãi. 3660 quân công cao như vậy thì tháng sau có thể trở thành đội trưởng A, Diệp Thần cau mày nói. Phiền toái nhanh lên, nam tử nhìn hắn một cái, trong mắt khinh miệt biến mất không thấy gì nữa, chỉ cần Diệp Thần trong lúc thi hành nhiệm vụ không chết, dùng quân công như vậy tuyệt đối có thể trở thành đội trưởng. Chức vị của một người đội trưởng đã cùng bọn hắn không sai biệt nhiều rồi. Chờ một chốc, nam tử đi vào trong một phòng bên cạnh, một lát sau, lấy ra hai thanh súng ngắn bình thường, đưa cho Diệp Thần, sau đó từ trong ngăn kéo xuất ra một phần biên lai, nói. Mời ký chữ, Diệp Thần tiện tay viết xuống danh tự. Nam tử thu hồi số liệu, sau đó tại trên bàn phím gõ mấy cách, khấu trừ Diệp Thần 400 quân công, bởi vì có chứng từ làm chứng, bởi vậy sẽ không xuất hiện tình huống cắt xén ăn tham, một khi phát hiện phạm tội tử hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt căn cứ thành phố còn chưa hoàn thiện, nhưng là Internet đã hoạt động trở lại, hấp thu rất nhiều nhân tài chuyên nghiệp vào làm, có thể tiến hành liên thông mạng lưới Area Network, bởi vậy nam tử này mới có thể trong chốc lát tra được tư liệu Diệp Thần. Diệp Thần cầm lấy súng ngắn, quay người ly khai, nhanh chóng quay về trung tâm quảng trường, vừa đến liền trông thấy rất nhiều người đã tụ tập nghe đội trưởng nói vài phần sự tình cần chú ý, Diệp Thần đi tới. Người thanh niên đội trưởng này lập tức nhìn thấy Diệp Thần, khẽ chau mày, nói. Bỏ qua lần này cho ngươi, lần sau không nên lại đến muộn. Diệp Thần gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Người đội trưởng quay về phía mọi người nói. Lúc này, đầu tiên phải cứu ra mấy người bị vây khốn kia, là mục tiêu hàng đầu của chúng ta. Thứ hai, hy vọng mọi người chú ý an toàn, sau khi rời khỏi căn cứ, nghe theo chỉ huy, không nên tự tiện hành động. Tất cả mọi người gật đầu. Đội trưởng vung tay lên. Tốt rồi, chuẩn bị lên đường đi. Nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài cư xá, ở ngoài đậu một cái xe buýt, loại xe lớn như này đậu bên trong cư xá khá là bất tiện, đường bên trong quá chật, trừ phi là tình huống khẩn cấp như là lúc Trương đội trưởng lần trước bắt đám người Diệp Thần, vì thời gian gấp liền trực tiếp đi vào. Một nhóm 20 người, đem súng lục bỏ vào bên hông, đi lên xe tải lớn. Tiểu Long, ngươi đi lái xe. Thanh niên đội trưởng tên là Mộ Bạch Phong phân phó. Một nam tử thể trạng cường tráng gật đầu, kéo ra cửa xe ngồi lên điều khiển, bánh xe hướng bên ngoài căn cứ mà đi, đám người Diệp Thần ngồi ở đằng sau. Diệp Thần theo xe lắc lư mà lay động, loại cảm giác này vẫn quen thuộc như thế, còn nhớ kiếp trước, mình chính cũng giống đám người này, mỗi ngày đều tiếp nhận nhiệm vụ, ban ngày chém giết quái vật khắp nơi, ban đêm liền tiếp nhận thủ cửa thành, mệt đến chết đi sống lại, nhưng vì mỏi mệt nên hắn mới quên chính mình là người cô độc. Cũng không lâu lắm, xe tải lớn chạy ra khỏi cửa thành, trong ánh mắt hâm mộ bốn phía người sống sót, hướng về phế tích vùng ngoại ô tại địa phương gần căn cứ. Trên cơ bản cũng không có quái vật gì, đám này đều bị quân nhân ra ngoài làm nhiệm vụ tiêu diệt sạch sẽ, lát đát chỉ còn mấy con núp lùm. Mộ Bạch Phong lấy ra một phần địa đồ, phía trên đánh dấu một cái điểm nhỏ màu đỏ, chính là mục tiêu nhiệm vụ lần này, khoảng cách ước chừng còn 5.000 mét. Trên đường phố cũ nát cùng các phế tích cao ốc không có nửa điểm tiếng người, khắp nơi yên tĩnh, bí hiểm, khí tức âm trầm, cả tòa thành thị không có một điểm sinh khí, nặng nề gắt gao, chỉ có thanh âm xe tái phát ra tại đây. Trên xe một đám người trầm mặt lắc lư theo nhịp điệu xe chạy, mặt không biểu tình, trên thực tế mỗi một lần xuất hành nhiệm vụ, đều là cùng tử thần giao tiếp, hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đại đa số mọi người là vợ con ly tán, một thân một mình, chỉ có một vài người còn có thân nhân bên người, lúc tịch mịch có thể tìm người tâm sự, cô độc có thể ngồi một chỗ với nhau. Trên xe tràn ngập một bầu không khí áp lực. Diệp Thần không nói gì, hắn sớm đã quen loại tĩnh mịch này, nắm trong tay súng ngắn lạnh băng, cúi đầu trầm tư. Nhạc Hằng ngồi ở bên cạnh, nhìn xem cao ốc hai bên chạy ngược, nhàm chán ngáp một cái, Mạc Phong giống như Diệp Thần, ngồi ở một góc nhỏ, thủy chung trầm mặc. Bạch Long nhìn Chư Cát Phàm bên cạnh, trong tay cầm một đồng tiền xu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới đoán một cái, chúng ta lần này xuất hành thuận lợi hay là thất bại? Chư Cát Phàm ngạc nhiên nói, trên người của ngươi còn có loại vật này. Bạch Long nhếch miệng cười cười, nói. Tiện tay nhặt đấy, lấy ra vui đùa một chút, ngươi đoán chúng là thuận lợi, đoán không chúng chính là nguy hiểm, phải xem ngươi rồi. Nói xong, ngón tay bắn ra, bắt đầu tung đồng xu lên. Người bốn phía vốn là đang trầm mặt nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng nam tử này, mặc dù trò chơi này không có thú vị gì, nhưng ở cái thời khắc áp lực này nên ai cũng muốn nhìn xem có đoán chúng hay không, thật giống như đại đa số người đều biết rõ thầy bói là gạt người, nhưng vẫn là hùa nhau đi coi. Ta đoán là mặt người. Chư Cát Phàm suy nghĩ một chút nói, Bạch Long từ từ mở ra bàn tay, mặt người, xem ra là thuận lợi, Bạch Long ha ha cười nói, người xung quanh đều nở một nụ cười, mặc dù chỉ là một trò chơi, nhưng nội tâm bị đèn nén bỗng sáng sủa lên rất nhiều. Đợi nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, nhất định phải quay về căn cứ chén một bữa cho đã. Bạch Long cười nói, người xung quanh nở nụ cười, một thanh niên cười nói. Đợi sau khi trở về ta mời các ngươi đi Hồng Lâu, chỗ đó muội tử đều rất ngon rất đáng giá, giá tiền cũng phải chăng. Tốt, nhiệm vụ lần này nhất định sẽ thành công, những thứ quái vật này đều đáng chết, lão tử gặp một cái đánh chết một cái. Người xung quanh cười nói, một đại hán tráng kiệt nhìn Bạch Long ồm ồm nói. Tiểu huynh đệ ta có thể đoán được ta đời này có thể lấy lão bà không? Mọi người khẽ giật mình, chợt ầm ầm cười to. A Thụ A Hát, để ta giới thiệu cho ngươi một em A Thụ, đừng tin hắn giới thiệu đều không phải hàng ngon đâu. Thôi đi ba ơi, hôm nay xã hội đâu còn có thuần khiết hay không? Có một người đàn bà dâm đãng một chút cũng không tệ rồi, chúng ta kỳ thật cũng đâu phải người tốt. Cũng không thể nói như vậy, vẫn có cực phẩm đấy. Bạch Long mỉm cười, nói, tốt ngươi đoán mặt gì? Đại hán tráng kiện nghĩ, nói. Mặt người đi à, Bạch Long rảo hoạt cười, ngón tay bắn ra tiền xu ném lên. Giống, đúng lúc này, ở phía xa vang lên tiếng gầm gừ chói tai, hai đầu zombie khuyển mang theo một đoàn zombie lao đến. Cả đám người biến sắc, cách chương.